Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quần thể thế giới phương Bắc nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lý Thanh và những người khác. Vô số mảnh vỡ trôi nổi trong hư không, đó là vô số đá, dung nham, mảnh vỡ cây cối, v.v. Trong căn cứ thế giới Tiền Tiêu, ánh mắt của Lý Thanh nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân và những người khác. Chư vị, trận chiến này chúng ta đã thắng lợi, hiện tại có thể thành lập trận pháp thế giới, cắn nuốt hết mảnh vỡ của Thánh Quang Đại Thế Giới. Chờ đợi Cửu Châu Tứ Vực đến, hoàn thành công tác thế giới trận pháp che lấp tam giới. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, lực lượng thiên đạo luân hồi tràn ngập xung quanh. Hàng trăm thế giới khác cũng bắt đầu di chuyển từ từ, dưới sự khống chế của hình chiếu Lý Thanh, hợp thành một trận pháp khổng lồ. Hiện tại, tổng số lượng thế giới cỡ nhỏ ước chừng là 115 cái. Trận pháp thế giới do Lý Thanh tạo thành rất đặc biệt, cũng không bị hạn chế số lượng, nhiều thế giới hơn nữa cũng có thể dung nhập vào trong đó. Theo thế giới trận pháp xây dựng, một cỗ mông lung sương mù bao phủ thế giới trận pháp phạm vi, trăm vạn dặm khu vực đều biến thành tối tăm mờ mịt sương mù thế giới. Phương xa một thế giới bốn vực Cửu Châu đang chậm rãi hướng về nơi này mà đến, còn cần một đoạn thời gian sẽ gặp nhau. Theo thế giới trận pháp thành lập, Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng Ngũ Đại Tiên Nhân đều lặng yên lui về bản thổ Cửu Châu Tứ Vực, chỉ để lại phân thân ở chỗ này xử lý các loại sự tình. Cửu Châu Tứ Vực Thiên Giới. Trong cung điện khổng lồ, toàn bộ hình chiếu của 10 vị thiên đế và quỷ đế hội tụ ở đây. Chỉ nghe giọng nói bình tĩnh của hình chiếu Lý Thanh nói, chư vị, thế giới trận pháp che giấu công tác Cửu Châu Tứ Vực sắp hoàn thành. Bước tiếp theo, ta đề nghị tiến về quần thể thế giới. Trong mắt mấy người Hạo Nhiên Thánh Nhân đều lộ ra vẻ nghi hoặc, tiên nhân Linh Tê hỏi, quần thể thế giới. Nơi đó là nơi nào? Lý Thanh mỉm cười, trong vũ trụ có 5 địa phương tương đối dày đặc thế giới. Lần lượt là 5 khu lớn ở Đông Nam Tây Bắc Trung, trong mỗi một khu vực đều có hơn mấy chục vạn thế giới cỡ trung, cỡ lớn và cỡ siêu lớn. Tổng lượng thế giới ít nhất chiếm cứ khoảng 3/10 tổng số lượng vũ trụ trong thế giới. Thế giới khác thì là lẻ tẻ phân tán tại các ngõ ngách vũ trụ, chủ yếu lấy đại lượng tiểu hình thế giới làm chủ. Những thế giới mới nhỏ này khó có thể đếm hết, hơn nữa chất lượng cũng không cao, phần lớn nằm ở khu vực vũ trụ hạ tầng. Nếu như chúng ta đi công đánh những thế giới cỡ nhỏ này, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian đi đường. Vì vậy, khi tấn công quần thể thế giới, chúng ta có thể nhắm mục tiêu vào các thế giới trung bình, lớn và siêu lớn, điều này sẽ cho phép chúng ta nuốt chừng một lượng lớn thế giới chất lượng cao trong thời gian ngắn nhất. Cuộc chiến phong thần hư không đã bắt đầu, và nhiều cường giả với khái niệm sơ khai đã bắt đầu liên minh trong quần thể thế giới. Nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội hiện tại, khi họ đã thành thế lực lớn, các ngươi sẽ không còn cơ hội. Ngược lại, chỉ cần nắm bắt cơ hội, nuốt chừng một lượng lớn thế giới, dưới sự phản hồi của thế giới, xác suất các ngươi đột phá logic tầng dưới cùng sẽ cao hơn. Đối với ta, việc tạo ra một kiếp số đột phá tiên nhân cũng sẽ dễ dàng hơn. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều ánh lên một tia sáng trong mắt. Họ cũng trở nên cảnh giác, Lý Thanh hiểu rõ tình hình của hư không như vậy, rõ ràng nhận thức của hắn về vũ trụ đã vượt qua họ. Sự chênh lệch thông tin này khiến họ bản năng sinh ra cảnh giác. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn Lý Thanh, cười như không cười, vậy đạo hữu, người muốn đi tìm quần thể thế giới nào? Lý Thanh cười ha ha, ta không sao cả, ở đâu cũng giống nhau. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, muốn đi tới quần thể thế giới, các ngươi phải đi về phía đó. Lý Thanh nhàn nhạt chỉ về một hướng, trong mắt chư vị cường giả ở đây đều lộ ra một tia trầm ngâm. Ánh mắt bọn họ đối diện lẫn nhau, trong phương diện tinh thần đã yên lặng bắt đầu thảo luận. Trong tinh thần thời không, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía 8 vị tiên nhân khác ở đây. Chư vị, xem ra Lý Thanh đã chuẩn bị diệt trừ chúng ta. Hắn cố ý tiết lộ tin tức của quần thể thế giới, chính là vì khiến cho chúng ta có tham niệm. Tiết lộ tin tức kết minh nội bộ của quần thể thế giới, cũng là vì để chúng ta phát sinh chiến tranh với những người đó. Hóa thành kiếp số hắn đột phá cảnh giới tiên nhân. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ hắn đã leo lên tu vi kiếp cảnh. Lúc ở cảnh giới trường sinh, logic của hắn gần như đã đạt đến mức độ vượt qua kiếp cảnh đỉnh nổi tiên nhân. Bây giờ bước vào kiếp cảnh, chiến lực của hắn chỉ sợ đã có thể sánh ngang tiên nhân. Đây đối với chúng ta mà nói không phải là một tin tức tốt. Ánh mắt của Hạo Nhiên Thánh Nhân thâm thúy, chỉ qua vài câu ngắn ngủi đã nắm chắc được một tia dị thường, đoán được chiến lược thật sự của Lý Thanh hiện giờ. Trong lòng các tiên nhân khác đều nhảy dựng, ánh mắt của Nam Vô Niết Bàn quang ám đà Phật lấp lóe. Tuy bọn họ kết minh với Lý Thanh, nhưng bảo vật trên người Lý Thanh bọn họ vẫn thèm muốn. Nếu Lý Thanh thật sự có được chiến lược tiên nhân, tình huống sẽ khác. Nếu như đối phương kết hợp với lực lượng thiên đạo luân hồi, nếu như nhìn thấu sơ hở trong logic của bọn họ, vậy thì có khả năng dễ dàng giết chết hắn. Trong lòng nghĩ tới đây, trong lòng ba người Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đạp Phật đều nhảy dựng. Khóe miệng của Hạo Nhiên Thánh Nhân như nở nụ cười lạnh, hắn ta đã chắc chắn 7 phần 10 suy đoán của mình. Nói cho bọn họ nghe, chính là vì để cho bọn họ sinh lòng cảnh giác. Cho nên mọi người thấy thế nào? Chương 1613, bắt đầu từ nơi khác, vạn Phật mạnh mẽ. Tử thần tiên nhân cho mày, bây giờ hư không phong thần đại chiến thật sự sắp bắt đầu. Đặt thời gian vào việc thu thập những thế giới nhỏ bé đó, gần như tương đương với nhường quyền chủ động ra ngoài. Kế hoạch của Lý Thanh có thể ẩn chứa nguy hiểm, nhưng chúng ta không có lựa chọn. Thiên đạo luân hồi đáng sợ, các ngươi hẳn là đều biết, nếu như thật sự thành lập thiên đạo luân hồi cấp bậc vũ trụ. Chúng ta có thể lên phong thần bảng, hoặc là chỉ có thể chết, căn bản không có khả năng có con đường thứ ba. Chúng ta bây giờ nhất định phải tranh giành, tranh thủ thời gian, sớm ngày bước vào khái niệm ban đầu hình thức ban đầu. Mới có một tia khả năng đạt tới cấp bậc chúa tể thời không cao duy. Mấy vị tiên nhân khác nghe nói như thế cũng là sắc mặt âm trầm, đây là âm mưu khó giải. Cho dù là Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đạp Phật, sau khi suy nghĩ cũng không có bất kỳ cách giải nào. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười lạnh liên tục, xem đi, đây chính là dương mưu của Lý Thanh. Chúng ta thành thật dựa theo kế hoạch của hắn, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy chúng ta phải chia quân làm hai đường. Mọi người hẳn là đều đã phái ra phân thân đi thành lập hệ thống tam giới của mình. Cùng với tách ra dốc sức, không bằng mọi người phân thân lựa chọn một chỗ hội hợp, tổ kiến thế giới trận pháp. Tổ chức thành một nhóm đi săn trong thế giới hư không, bỏ qua Lý Thanh, xây dựng cứ địa thứ hai của chúng ta. Sau khi xác định Lý Thanh đã dẫn chúng ta tới quần thể thế giới, chúng ta sẽ tới những quần thể thế giới khác. Phân biệt khai chiến trong quần thể hai thế giới, lúc cần thiết có thể trợ giúp lẫn nhau. Mặc dù không thể 100% phá cục, nhưng Lý Thanh cũng không có nhiều lực lượng có thể tính toán đến thế giới của chúng ta. Đây chính là dương mưu đối dương mưu, cho dù hắn biết cũng không thể làm gì. Mọi người nghe xong, trong lòng hơi động một chút, đây đúng là một phương pháp tốt. Trong thiên cung ở thiên giới, Lý Thanh luôn quan sát mọi người ở đây. Bỗng nhiên, hắn nhận được tin tức của tiên nhân Linh Tê, lập tức biết được dự định của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ánh mắt hơi ngưng tụ, mở ra quần thể thế giới thứ hai, hoàn toàn bỏ ta sang một bên, đây đúng là thủ pháp có thể phá giải một bộ phận tính toán của ta. Có thể đoán được ta có chiến lược tiên nhân, Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng là tuệ nhãn như đuốc. Lý Thanh không khỏi thở dài, những người này quá khôn khéo, một chút sơ hở cũng sẽ bị bọn họ bắt lấy, phóng đại, phục hồi như cũ. Lúc này, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân đã nhìn về phía Lý Thanh, nếu đạo hữu đã đưa ra kế hoạch, vậy cứ làm theo cái này đi. Song phương đều đã biết ý định của đối phương, nhưng ăn ý coi như chưa từng xảy ra. Lúc này, quần thể thế giới hoàn toàn mới đang tiêu hóa mảnh vỡ của Thánh Quang Đại Thế Giới. Cửu Châu Tứ Vực cũng đang toàn lực chạy tới, nhiều nhất 1-2 năm thời gian sẽ hội tụ. Tạm thời Cửu Châu Tứ Vực sẽ rơi vào yên tĩnh, Lý Thanh đều tập trung chú ý đến những chuyện khác. Lúc này, trăm thế giới trước của Lý Thanh đang ngao du trong hư không, đi về phía thế giới phương Bắc. Thế giới đã được tái tạo lại hệ thống tam giới, tín ngưỡng của Lý Thanh hóa thân thành chủ văn minh duy nhất, chủ thần của tam giới. Trong 100 thế giới hoàn toàn mới, Lý Thanh đã thành lập một phái vô học để bọn họ có thể tự do phát triển trong quá trình đấu tranh. Bách đại thế giới bao phủ trong logic văn minh, mà logic văn minh lan tràn ra hư không bốn phía. Biến thành một mạng lưới khổng lồ, bắt giữ dòng lũ năng lượng trong toàn bộ vũ trụ. Mượn những năng lượng này thúc đẩy dòng lũ đẩy bách đại thế giới tiến lên, không ngừng tăng lên tốc độ di chuyển. Bởi vì có logic văn minh và sự bảo vệ của thiên đạo luân hồi, tất cả những vật cản đến trước mặt đều sẽ bị nuốt chửng, trở thành một phần của bách đại thế giới. Lý Thanh nhìn về phía hư không trước mặt, đại khái còn cần 20 năm nữa mới có thể đến quần thể thế giới phương Bắc. Hư không tiêu chuẩn thật sự là quá lớn, thế giới di động càng chậm chạp. Cho dù hắn dùng thủ pháp hoàn toàn mới, cũng không thể đạt tới tình trạng hài lòng. Trước mắt, tốc độ di chuyển của bách đại thế giới cũng chỉ đạt đến khoảng 50 vạn giây. Ta phải suy nghĩ một chút, khả năng chế tạo trùng động. Lý Thanh Thương lại nghĩ đến trùng động mà các nhà khoa học đã suy đoán ở địa cầu kiếp trước. Từ từ sẽ đến, trận chiến hư không phong thần này, thời gian duy trì sẽ thật lâu. Lý Thanh tương lai đã rời khỏi quần thể thế giới nhân đạo của mình. Đang lấy một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp, hướng về vạn Phật lưu ly giới mà đi. Hắn thỉnh thoảng sẽ thử xé rách không gian, tiến hành xuyên qua không gian cự ly xa. Cũng đang không ngừng lợi dụng logic văn minh thử đơn giản hóa tiêu hao xé rách hư không. Dịch đạo không ngừng thu thập số liệu, đồng thời suy tính huyền bí của không gian. Đây là lần đầu tiên hắn thử lợi dụng tri thức dự trữ của mình cùng logic của mình để sáng tạo một môn pháp thuật. Trong hư không gần như không có khái niệm thời gian, Lý Thanh hoàn toàn thông qua các đại phân thân trên phương diện tinh thần để xác định thời gian trôi qua. Hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua của thế giới khác nhau còn có khác biệt, để hắn chỉ có thể đại khái cảm nhận được thời gian trôi qua. Đã 5 năm kể từ khi hắn xuất phát, cuối cùng hắn cũng đến gần vạn vật lưu ly giới. Phía trước xuất hiện một thế giới quang huy vô cùng to lớn, chỉ riêng đường kính đã vượt qua 30 vạn dặm. Lý Thanh nhìn thấy thế giới kia thì lắp bắp kinh hãi. Mặc kệ là cửu châu tứ vực hay là bách đại thế giới, sau khi chồng chất lên, đường kính của chúng cũng chỉ có 3, 5 vạn dặm. Vạn Phật lưu ly giới có đường kính 30 vạn dặm, chỉ riêng thể tích đã gần gấp 10 lần. Vạn Phật lưu ly giới này không biết đã nuốt chửng bao nhiêu thế giới, mới có thể đạt tới loại trình độ này. Lý Thanh thay đổi sắc mặt, lập tức thu hồi lòng khinh thường đối với vạn Phật lưu ly giới. Hắn cẩn thận quan sát, rất nhanh liền phát giác được xung quanh thế giới này trôi nổi 3.000 cung điện to lớn. Mỗi một cung điện bên trong dường như đều có một thế giới động thiên. Chúng xây dựng một trận pháp khổng lồ, là phòng tuyến đầu tiên của toàn bộ vạn Phật lưu ly giới. Chỉ riêng trận pháp này phát ra dao động vô hình, Lý Thanh đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cho dù là cường giả cấp bậc thiên đạo thời không xông vào trong trận pháp cũng chỉ có một con đường chết. Đây chính là nội tình của quần thể siêu cấp thế giới phương Bắc sao. Trong mắt lóe lên thần quang, hắn quan sát những cung điện này. Cung điện tung hoành chỉ ít vạn trượng trở lên, đường kính bên trong động thiên thế giới cũng ít nhất 5.000 dặm. Trong cung điện có một vị tu sĩ phật môn cấp bậc kiếp cảnh hoặc là tu sĩ cấp bậc tiên nhân tọa chấn. Trong thế giới sau dãy cung điện kia, hắn ít nhất cảm giác được mấy chục đạo dao động cấp bậc tiên nhân. Khái niệm logic hình thức ban đầu cường giả trái lại chỉ có một vị. Càng quan sát, Lý Thanh càng cảm thấy rung động. Trong mắt hơi suy tư, Lý Thanh phân ra một phân thân, đẳng cấp ước chừng là trường sinh, nhưng chiến lược có thể sánh ngang kiếp cảnh. Sau khi thư mời được giao cho phân thân, Lý Thanh giấu bản thân tương lai trong hư không, yên lặng quan sát. Phân thân của Lý Thanh tương lai tiếp cận vạn Phật lưu ly giới, còn cách thế giới hơn ngàn dặm, một Phật quang màu vàng đã xuất hiện trước mặt hắn. Chương 1614, bóng tối ẩn sâu, Bạch Long đã đến. Người đến là ai? Một vị Phật đà màu vàng vĩ ngạn, toàn thân tràn ngập một loại cảm giác lạnh như băng. Trên người quấn quanh một vòng chân long hư ảo màu vàng. Phân thân lấy ra thư mời, đây là thư mời của vạn Phật lưu ly giới. Ánh mắt kim sắc hình chiếu đảo qua thư mời, khẽ gật đầu, đạo hữu xin mời đi theo ta. Lý Thanh đi theo ảo ảnh màu vàng này, rất nhanh đã đến một cung điện khổng lồ bên ngoài. Bước vào đại điện này, Lý Thanh liếc nhìn tấm biển với thân phận tương lai, trên đó viết ba chữ, điện đón khách. Đồng thời, Lý Thanh cũng cảm nhận được tầng lớp logic ở dưới đáy cung điện. Đây là một kiện đại hình đạo khí cấp bậc thành đạo. Trong cung điện có một người đi ra, hắn ta mặc áo cà sa màu vàng, đầu chọc to lớn, toàn thân bao phủ Phật quang, trên mặt luôn treo ý cười. Bái kiến nhân đạo chi chủ đạo hiếu, bần tăng cười Di Lặc. Lý Thanh phân thân nhìn Di Lặc đang cười trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Đây lại là một vị tồn tại cấp bậc tiên nhân, toàn thân tràn ngập một loại logic đặc thù. Chỉ cần nhìn thấy hắn liền sẽ lòng sinh vui mừng, mặt đầy nụ cười, thậm chí có một loại cảm giác không thể ức chế. Đây là một loại logic liên quan đến tâm linh và cảm xúc, không có bất cứ dấu vết gì nhắm thẳng vào tâm linh. Đạo hữu hữu lễ, đạo hữu mời, Tiếu Di Lặc mỉm cười nói. Hai người tiến vào nghênh khách điện, vừa vào trong đó, đập vào mắt chính là một thế giới quang huy to lớn. Khắp nơi đều là thánh cảnh linh sơn, có thể nhìn thấy bầu trời tràn ngập tinh khí như mây mù, bao phủ hơn nửa bầu trời. Mơ hồ nhìn lại sẽ phát hiện, trên bầu trời hình như có trận pháp kỳ diệu đang vận chuyển, tất cả những tinh khí này đều đang vận chuyển dưới sự trói buộc của trận pháp. Một đám mây lành màu vàng kim xuất hiện dưới chân hai người, dẫn theo Lý Thanh đi về phía một ngọn núi tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Họ rơi vào một đỉnh núi, nơi này có một gian cung điện tinh mỹ không lớn lắm. Chỉ nghe Tiếu Di Lặc cười nói, đạo hữu, cách đại hội tổ chức còn có mấy tháng thời gian, đạo hữu có thể ở tạm nơi đây. Có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể phân phó tiểu sa di nơi này, bất cứ lúc nào cũng có thể có người phục vụ cho ngươi. Bần tăng còn phải đi nghênh đón những người khác, tạm thời cáo lui. Lý Thanh phân thân mỉm cười, đạo hữu đi thong thả. Nhìn bóng lưng đối phương biến mất, trong mắt Lý Thanh lóe lên ánh sáng thần bí, không ngừng quan sát bốn phương tám hướng, dường như muốn nhìn thấu thế giới này. Ánh mắt của hắn đang nhìn mỗi một góc của thế giới này, trận pháp to lớn trên bầu trời cũng rơi vào trong mắt hắn. Trên mặt đất, từng tòa thành thị quang huy sáng lạn, bên trong tất cả đều là tín đồ trung thành của Phật môn. Những người này mỗi ngày canh gác, xã hội chia làm các loại đẳng cấp, rõ ràng chính là hệ thống luân hồi giả. Đại lượng tinh khí cuồn cuộn không dứt, chống đỡ trận pháp trong động thiên, kết nối đến đại trận bên ngoài. Ở trong động thiên, có bất kỳ người nào muốn quấy rối đều sẽ bị lực lượng bàng bạc trấn áp. Ở giữa vùng động thiên này là một ngọn núi to lớn, trên đỉnh núi kim quang lấp lóe, đó là một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Tiếu Di Lặc khí tức ngay tại trong đó, thậm chí logic của hắn đều dung nhập vào thế giới này. Logic này đang ảnh hưởng tất cả người bình thường trong thế giới này. Mặc dù làm công việc thống khổ lại đê tiện, trên mặt những người này lại tràn ngập nụ cười thỏa mãn, hơn nữa nụ cười này giống như từ đáy lòng dâng lên. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sờn tóc gáy. Một cái động thiên, liền có gần 1 tỷ nhân khẩu. Qua nhiều năm bóc lột, tiếp tục bóc lột, không biết bao nhiêu năm. Hắn yên lặng cảm giác thế giới hắc ám này. Bên trong động thiên này cũng tồn tại bóng tối, chỉ có điều những bóng tối này rất thâm thúy, chênh lệch rất lớn với bóng tối mà hắn cảm nhận được ở thế giới khác. Nếu như nói bóng tối của thế giới khác là sự không cam lòng sau khi chết đi, là sự phẫn nộ khi biết được kết cục của mình, vậy thì thế giới này chính là một chút oán hận bản năng từ sâu trong bóng tối sau khi chết đi. Loại oán hận này là thứ khó tiêu trừ nhất trong tất cả oán hận. Một tia oán hận theo bản năng trôi nổi ở mỗi một góc của thế giới này. Gần như đồng hóa với vạn vật, giống như giỏi trong xương bám vào mỗi một góc của động thiên này. Có đôi khi sẽ kết hợp với tinh khí trở thành quái vật. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị trận pháp trải rộng phiến thế giới này giết chết, sau khi biến thành tinh khí thạch, oán hận cũng sẽ bị tiêu diệt. Động thiên này tồn tại đã hơn ngàn vạn năm. Trong thời gian ngắn, một số oán hận bản năng vẫn còn, nhưng cũng sẽ không ngừng hóa thành quái vật, sau đó rất nhanh đã bị diệt sát, cho nên không có khả năng bảo tồn nhiều oán hận bản năng như vậy. Nhưng sau khi vượt qua ngàn vạn năm, chắc chắn sẽ có bản năng oán hận bảo tồn, mới có thể hình thành hắc ám thâm thúy như thế này. Tâm Đăng Phật Tổ chiếm cứ thế giới chẳng qua mấy vạn năm, lại có hệ thống luân hồi giả dối, còn có La Hán thanh lý quái vật cảnh nội, cho nên bản năng oán hận cơ hồ không có bao nhiêu. Đây là chênh lệch thời gian tích lũy. Nghĩ tới đây, Lý Thanh bỗng nhiên có một loại hiểu ra. Thời gian và oán hận là công cụ tốt nhất hủy diệt thế giới. Hệ thống dù hoàn mỹ thế nào, chỉ cần không thể 100% thanh trừ oán hận người chết, cuối cùng đều sẽ đi về hướng sụp đổ, hết thảy chỉ là thời gian mà thôi. Chỉ cần quan sát sơ qua, Lý Thanh đã phát hiện ra sơ hở của những thế giới siêu lớn này trong tương lai. Rất tốt, chỉ cần không thể hoàn toàn hủy diệt oán hận người chết, liền có thể bị ta lợi dụng. Lý Thanh tương lai đã lặng lẽ đến gần vạn Phật lưu ly giới. Hắn yên lặng phân hóa ra lượng lớn phục chế thể ẩn giấu trong hư không, tới gần từng cung điện tầng ngoài vạn Phật lưu ly giới. Những thể phục chế này đều thông qua logic văn minh biến thành một luồng sáng trong hư không. Những lưu quang này lặng yên không một tiếng động tiếp cận những cung điện này, nhanh chóng lẻn vào trong đó. Toàn bộ quá trình không gây ra sự chú ý nào trong cung điện logic. Tuy nhiên, sao chép thể vẫn liên tục tìm kiếm cơ hội để tiến vào vạn Phật lưu ly giới. Nhưng sau khi tiếp xúc với một số trận pháp bao quanh vạn Phật lưu ly giới, hắn nhận ra rằng việc lén lút xâm nhập vào đó rất khó khăn. Chỉ cần có sự tiếp xúc sẽ kích động trận pháp, dẫn đến một lực lượng hủy diệt kinh khủng. Sau vài lần thử nghiệm, thậm chí thu hút sự chú ý của một vị tiên nhân cường đại, Lý Thanh đã quyết định không phái sao chép thể lần nữa. Tương lai thân phận của hắn đang ở trong một tòa linh sơn đón khách mà chờ đợi. Trong thời gian này, hắn đã nhận thấy nhiều người đến tòa động thiên này. Nhưng khi quan sát kỹ lưỡng, hắn phát hiện rằng tất cả những khách nhân này đều là phân thân, cho thấy bản thể của họ mạnh mẽ hơn. Phân thân đang cẩn thận thu thập thông tin thì bỗng dưng một vệt sáng từ xa trên linh sơn bay về phía hắn. Khi đối phương còn chưa tới gần, âm thanh đã vang lên, bần đạo Bạch Long Tử, chân long thế giới chi chủ, không biết đạo hữu có thời gian trò chuyện vài câu không? Đạo hữu mời, ta chính là nhân đạo chi chủ, Lý Thanh phân thân nhẹ nhàng đáp lại. Chương 1615, Đại hội giao lưu, tin tức đổi vật. Không biết đạo hữu đến đây có gì chỉ giáo? Lý Thanh phân thân nhìn Bạch Long Tử trước mắt nói. Bạch Long Tử nở nụ cười, thì ra là nhân đạo chi chủ, danh tiếng của ngươi gần đây nhất tại Bắc Phương thế giới quần truyền bá rất nhanh. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã đánh hạ hơn 100 thế giới. Tại hạ cũng có nghe thấy. Trong lòng thân phận tương lai của Lý Thanh hơi động một chút, ta danh khí lớn như vậy sao? Nhìn thoáng qua hắn trong lồng trắng, danh khí của ngươi không chỉ lớn, rất nhiều người đều cảm thấy rất hứng thú đối với ngươi. Bần đạo lần này đến đây là muốn tổ chức một hội giao lưu. Trong tay mọi người đều có một ít pháp tài đặc thù, hoặc là những vật phẩm quý hiếm khác, bình thường mọi người cách xa nhau, không có trao đổi gì. Lần này khó được hội tụ cùng một chỗ, vừa vặn có thể trao đổi lẫn nhau, bù đắp lẫn nhau. Đồng thời cũng có thể trao đổi một ít tin tức, không biết ngươi có hứng thú tham gia hay không. Trong lòng Lý Thanh hơi động, đây là một cơ hội tốt, có thể để cho ta trong thời gian ngắn nắm chắc hơn phân nửa thế lực của Bắc Phương thế giới cấu thành. Đương nhiên có thể, Bạch Long Tử mỉm cười, 3 ngày sau, tại Linh Sơn chỗ ở của ta cử hành giao lưu hội, đạo hữu có thể đúng hạn đến. Nói xong, Bạch Long Tử hơi chắp tay, ta cáo từ, còn phải đi liên lạc những người khác. Đi thong thả, nhìn bóng lưng Bạch Long Tử biến mất, phân thân của Lý Thanh mới sờ cằm, đây cũng là một cơ hội. Một tòa linh sơn mọc đầy cây bồ đề, tràn ngập một cỗ ý vị nhàn nhạt, tựa hồ có thể làm cho tâm linh người ta an bình. Trên đỉnh núi, từng bóng người xuất hiện ở nơi này. Những người này top 5 top 3, hoặc là đàm tiếu, hoặc là đang trao đổi, thỉnh thoảng còn có thể trao đổi một chút vật phẩm. Thân phận tương lai của Lý Thanh từ trên bầu trời hạ xuống, liếc mắt đã thấy Bạch Long Tử đang cười vui vẻ trong đám người. Người này giống như hoa giao tiếp, thấy ai cũng làm mặt mũi tràn đầy ý cười, có thể nói đôi câu. Thân phận tương lai của Lý Thanh vừa rơi xuống, hắn đã nhìn thấy, vội vàng đi tới. Đạo hữu tới, đạo hữu có thể ở chỗ này truyền một chuyến, cùng rất nhiều đồng đạo trò chuyện một chút. Khoảng buổi trưa chúng ta sẽ tổ chức buổi giao lưu. Đạo hữu có ai muốn quen biết, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Nhìn Bạch Long Tử nhiệt tình, Lý Thanh cười lịch sự với thân phận tương lai. Bạch đạo hữu không cần để ý tới ta, ta tự đi dạo là được rồi. Bạch Long Tử nghe vậy cười ha ha một tiếng, xem ra đạo hữu không quá thích giao lưu với người khác. Nhưng hôm nay trình diện hầu như bao gồm đại bộ phận tiên nhân của thế giới phương Bắc, thế giới chi chủ cấp bậc thiên đạo thời không. Đạo hữu sau này nếu như muốn phát triển, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc với bọn họ, nếu có tâm mà nói, có lẽ có thể tìm được vài minh hữu. Bạch Long Tử cũng không nói nhiều, chỉ là điểm đến là dừng. Lý Thanh phân thân khẽ gật đầu, tốt, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Vậy ta đi chào hỏi những người khác, nói xong hơi chắp tay, đi về phía một vị tu sĩ vừa mới đến. Ha ha ha, đạo hữu đại đức thiên tôn, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Nhìn dáng vẻ Bạch Long Tử giỏi giao tiếp như vậy, tai của thân phận tương lai của Lý Thanh đã dựng thẳng lên, thu thập âm thanh từ 4 phương 8 hướng. Dịch đạo ghi lại thông tin tên của từng người, dần dần tạo thành một bản đồ mạng lưới thân phận khổng lồ. Mọi loại thông tin đều được đánh dấu vào tập hợp thông tin của mỗi người. Cho đến khi tất cả mọi người đều đến, Bạch Long Tử bước đến giữa đám đông. Chư vị, nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta bắt đầu hội giao lưu đi. Hội giao lưu chia làm 2 phần, một là khu trao đổi thông tin, một là khu trao đổi vật phẩm. Nói xong, gã vung tay lên, 2 đoàn sương mù màu trắng kỳ dị rơi xuống 2 bên trái phải. Sương mù nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh khoảng 30 trượng. Phía bên phải sương mù xuất hiện chữ vàng dịch vật, bên trái sương mù xuất hiện chữ bạc thông tin. Chỉ nghe Bạch Long Tử cao giọng nói, chỉ cần tất cả mọi người bước vào trong sương mù này, sẽ tự nhiên bị sương mù che đậy hình tượng. Tất cả thông tin đều sẽ bị bóp méo, không ai biết ngươi là ai, nếu có ai cố ý phá vỡ giới hạn của sương mù này, lập tức sẽ bị tất cả mọi người cảm nhận được. Bên trong không thể sử dụng bất kỳ logic nào. Mọi người có thể yên tâm, logic của mảnh sương mù này đã bị ta chặt đứt, coi như là chính ta, cũng không thể biết thân phận mỗi người. Mọi người có thể yên tâm giao dịch ở bên trong. Hiện tại, mọi người có thể tùy ý ra vào. Bạch Long Tử dẫn đầu tiến vào khu vực dịch vật, có không ít người cũng đi vào. Lúc này trong lòng Lý Thanh có một ý nghĩ, ta hoàn toàn có thể lợi dụng giao lưu với mỗi người để biết được tin tức khác nhau, sau đó trao đổi các loại tin tức bí ẩn mà họ biết. Nghĩ tới đây, hắn xoay người tiến vào khu vực tin tức. Sau khi tiến vào nơi này, hắn phát hiện phạm vi sương mù dày đặc chỉ có 1 trượng, bất kỳ dao động logic nào ở chỗ này đều sẽ bị phát hiện. Ngay cả logic thi triển ánh mắt có thể nhìn thấu vạn vật, cũng sẽ bị phát hiện. Nơi này quả thật có thể hình thành bảo hộ cường đại, phòng ngừa có người thẩm tra chân diện mục của đối phương. Rất nhanh Lý Thanh đã nhìn thấy một người, đối phương lợi dụng tinh khí tạo dựng ra một thiên văn tự trước mặt mình. Mục đích cầu mua vạn Phật lưu ly để mở đại hội. Trả giá là một vật còn sót lại logic tầng dưới chót cấp bậc kiếp cảnh. Nhìn thấy tin tức này, phân thân Lý Thanh giật mình, sau đó bỗng nhiên dâng lên một tia vui sướng. Tôi hoàn toàn có thể lợi dụng tin tức để đổi lấy vật còn sót lại của tầng dưới chót logic. Loại vật này chỉ cần trải qua luyện chế, đây chính là đại sát khí. Vận dụng tốt, hoàn toàn có thể giết chết một vị tiên nhân. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lợi dụng tinh khí diễn hóa ra lượng lớn văn tự. Tôi có tin tức hiện trạng của thời không cao duy hiện nay, yêu cầu một vật còn sót lại ở tầng dưới cùng của logic. Thầm nghĩ trong lòng, đây là một cơ hội, có thể tiết lộ một ít tin tức, gia tốc chiến tranh của quần thể thế giới, còn có dũng khí để bọn họ trùng kích thời không cao duy. Chỉ trong mấy hơi thở sau khi phân thân của Lý Thanh lộ ra tin tức, đã có mấy người đi ngang qua vị trí của hắn. Một con mắt trong đó lộ ra một tia tinh quang, nhanh chóng hướng về phía hắn tới gần. Vị đạo hữu này, tin tức thời không cao duy này của ngươi có thể đảm bảo thật. Lý Thanh nhìn đối phương, trong mắt lộ ra ý cười. Đương nhiên là thật, Tôi có thể thề bằng logic, tuyệt đối không nói dối, nếu không logic sụp đổ mà chết. Đối phương khẽ gật đầu, lật tay một cái, trong tay xuất hiện một đầu lâu màu đen. Đây là một vật còn sót lại của logic tầng dưới chót, logic của nó là tử vong ngưng thị. Phải trả giá lớn là, mỗi khi sử dụng một lần, năng lực cảm giác đối với ngoại giới sẽ giảm xuống 1/3. Chỉ cần là tồn tại bị tử vong khô lâu nhìn chăm chú, sẽ có lực lượng tử vong giáng lâm. Chỉ cần đối phương không chết, lực lượng tử vong buông xuống sẽ vĩnh viễn không biến mất. Ngươi cảm thấy vật phẩm này như thế nào? Lý Thanh phân thân gật đầu. Không sai, đây là đồ tốt. Chương 1616, thôn vệ tôn giả, U Minh Quốc. Nói xong, hắn đưa tay chỉ một cái, một số thông tin đã lặng lẽ chảy ra, hòa vào trong tâm trí của đối phương. Bộ xương khô này cũng rơi vào tay phân thân của Lý Thanh. Sắc mặt người này vô cùng nghiêm trọng, chỉ có điều dưới lớp xương mù dày đặc này, Lý Thanh cũng không nhìn thấy được khuôn mặt thật của hắn. Nhưng miếng ngọc đã khôi phục lại thân phận của đối phương. Thời không thiên đạo cường giả thôn phệ tôn giả, hắn là một thế giới chi chủ tên là Hắc Động Thế Giới. Tuy nhiên, thông tin thu được chỉ giới hạn ở tên tuổi, thân phận và vị trí thế giới của hắn. Thôn phệ tôn giả ánh mắt lóe lên, trong thông tin mà Lý Thanh đưa cho hắn, bao gồm cả phạm vi xương mù lan rộng không rõ nguồn gốc ở các thành phố trong thời không cao duy. Phân bố quân đội thời không cao duy, nhìn chung không có thông tin giả. Hình ảnh được tạo ra là 9 vị chúa tể của thời không cao duy đang rơi vào một cuộc chiến tranh kéo dài. Thôn phệ tôn giả nhìn kỹ Lý Thanh, thông tin này quá rõ ràng, có nghĩa là đối phương đã âm thầm mai phục một số gián điệp trong thời không cao duy, hơn nữa số lượng rất nhiều, đây là điều mà hắn không thể làm được. Giọng nói của thôn phệ tôn giả lại vang lên, đạo hữu, không biết có thể lưu lại tính danh hay không? Sau hội nghị lần này, chúng ta có thể liên hệ nhiều hơn. Vị lai thân phân vừa nghe, thoáng suy tính liền đoán được tính toán trong lòng đối phương. Đối phương đây là coi trọng hệ thống tình báo của hắn, muốn mượn tay hắn, càng hiểu rõ thời không cao duy hơn. Vị lai thân phân cười nói, ha ha, đạo hữu có biết mục đích của hội nghị lần này là gì không? Thôn phệ tôn giả nheo mắt, biết đối phương đang kiểm tra xem hắn có tư cách trở thành bằng hữu của đối phương hay không. Nếu ta đoán không sai, lần này thế lực trên toàn bộ thế giới phương Bắc Vạn Phật Lưu Ly triệu tập toàn bộ thế lực tiên nhân trở lên, mục đích chỉ có một. Tổ kiến liên minh, thu phục tất cả tu sĩ kiếp cảnh trong quần thể thế giới phương Bắc và thế giới dưới đây chiếm cứ. Sau đó các thế lực lớn thống nhất chương trình, thành lập quần thể văn minh siêu to lớn. Làm chuẩn bị để trùng kích thời không cao duy. Vị lai thân phân nghe vậy khẽ gật đầu, kỳ thật cũng không khác với hắn phỏng đoán lắm. Trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, đưa tay ném cho thôn phệ tôn giả. Đạo hữu có thể thông qua khối lệnh bài này liên hệ với ta. Chờ hội nghị lần này kết thúc, xem tình huống, chúng ta có cần thiết kết minh hay không. Thôn phệ tôn giả mỉm cười, được. Yên lặng nhận lệnh bài, quay người biến mất trong sương mù. Tin tức Lý Thanh thả ra rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người, trong đó có không ít cường giả thời không thiên đạo đang chú ý. Một số người này không có tai mắt trong thời không cao duy, cho nên rất nhiều chuyện vẫn là đám người hai mắt tối sầm. Sau khi một số người trả một cái giá rất lớn, biết được tình huống hiện tại của thời không cao duy. Đặc biệt là mấy vị cường giả thời không thiên đạo, trong lòng càng tràn đầy chờ mong. Sau khi thu hoạch được 12 vật còn sót lại ở tầng dưới cùng của logic, tương lai thân phận của Lý Thanh đã kết thúc việc buôn bán. Hắn bắt đầu đi lại trong sương mù, quan sát xem có tin tức nào khiến mình cảm thấy hứng thú hay không. Lúc này, hắn chợt thấy một người, trước mặt đối phương nổi lơ lửng mấy văn tự kỳ dị. Di tích 100 triệu năm trước. Nhìn thấy mấy chữ này, thân phận tương lai lập tức hứng thú. Hắn đi tới, nhìn vào người trong sương mù, thông tin này bán như thế nào, có thể chính xác đến mức độ nào. Người bí ẩn trầm thấp và khàn khàn nói, có thể cho ngươi tọa độ chính xác. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, dù ta phát hiện di tích này, nhưng ta cũng không vào được. Ít nhất phải có sức mạnh ở cấp bậc hình thức ban đầu của logic khái niệm mới có thể vào. Bên ngoài bao phủ một lớp sức mạnh rất nguy hiểm. Ta cần một đạo khí cấp bậc logic tầng dưới cùng, hoặc là di vật của logic tầng dưới cùng. Thân phận tương lai khẽ gật đầu, giơ tay lên, một di vật logic tầng dưới cùng đã rơi vào tay. Đối phương vung tay lên, một quả cầu pha lê cũng rơi vào tay. Trong này là tọa độ vị trí. Ta thề bằng logic, mọi thứ trong này đều là sự thật, nếu không logic sẽ sụp đổ và diệt vong. Thân phận tương lai cảm nhận được dao động logic của đối phương, hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Lý Thanh nhìn thấy nội dung tọa độ, suy tính theo dịch đạo, nhưng thông tin không đầy đủ, cần phải đến hiện trường cẩn thận so sánh mới có thể phát hiện vị trí chính xác. Ngọc bản hoàn nguyên, mới biết được tin tức chuẩn xác. Bản mới, vị trí tọa độ di tích thần bí. Di tích thần bí nằm ở một khu vực đặc thù biên giới phía nam của quần thể thế giới phương Bắc. Nơi đó nằm ở nơi thời không thắc loạn, là do vô số mảnh vỡ thời không tuần hoàn lặp đi lặp lại tạo thành. Một khi rơi vào trong đó, sẽ ở trong thời không thắc loạn tao một lực lượng thời gian ảnh hưởng. Thậm chí có khả năng sẽ rơi vào trong thời gian tuần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn vô hạn, khó có thể thoát thân. Di tích này thuộc về U Minh Quốc, một trong 6 nước thượng cổ. Nhìn tin tức này, hắn khẽ động lòng. Thượng cổ U Minh Quốc, lại là quốc gia thuộc về logic cuối cùng, thân phận tương lai khuôn mặt biến hóa bất định. Có thời gian thì vẫn nên đi xem một chút, cũng có thể phát hiện ra một vài thứ. Lần trước ở Mộng Chi Quốc phát hiện Mạc Khả danh hoán linh đồ, lần này có lẽ cũng có thể có phát hiện. Lý Thanh không tiếp tục ở lại khu vực thông tin nữa, mà lắc lư trong tương lai đi tới khu dịch vật. Người ở đây đều đặt vật phẩm xuống đất, từng đạo lực lượng bao trùm lên, tránh cho có người muốn cướp đoạt. Dù sao cũng là tổ chức tự phát, không có quy định chế độ và áp chế mạnh mẽ gì. Nếu gặp phải một người không có mắt cũng phiền phức. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn thấy được một kiện đồ vật, món đồ này không giống tầm thường. Là một viên kết tinh kỳ lạ, phía trên có thời gian dao động. Hắn thời thời khắc khắc đều lợi dụng dịch đạo ghi chép những vật này, sau đó ngọc bản tiến hành phục hồi như cũ. Thông qua ngọc bản phục hồi như cũ, hắn phát hiện trong hạch tâm của viên kết tinh này có một sợi vật chất bất hủ. Loại vật chất bất dị này tên là vĩnh hằng thời gian. Đây là loại vật chất hủy diệt thứ hai hắn tiếp xúc đến. Ngẫm nghĩ một chút, hắn liên tiếp chọn lựa 3 kiện vật phẩm, trong đó kiện vật phẩm thứ hai chính là kết tinh thời gian hắn nhìn chúng. Nhưng kết tinh thời gian chỉ là biểu tượng, một luồng thời gian vĩnh hằng trung tâm mới là thứ hắn thật sự muốn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía người bán, 3 món đồ này ta muốn mua. Không biết các hạ ra giá bao nhiêu. Đối phương nghe nói như thế, hơi trầm tư rồi nói, tôi cần 2 vật phẩm cấp bậc logic tầng dưới chót. Phân thân tương lai gật đầu, có thể trao đổi cho ngươi. Vung tay lên, trong tay xuất hiện 11 món đồ còn sót lại ở tầng dưới chót logic. Ngươi có thể chọn lựa thứ ngươi muốn. Ánh mắt đối phương lộ ra một tia tinh quang, cẩn thận quan sát 11 món đồ còn sót lại ở tầng dưới chót logic trước mặt. Rất nhanh hắn liền điều chỉnh mục tiêu của mình. Giao dịch hoàn thành, phân thân tương lai tiếp tục đi dạo một vòng lớn, không có phát hiện bất hủ vật chất, thứ này cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Khẽ thở dài một cái, cuối cùng vẫn rời khỏi nơi này. Chương 1617, chôn quân cờ, đại hội khai mạc. Vị lai thân phân thân trở về chỗ ở của mình, tiến hành cải tạo 9 vật còn sót lại ở tầng dưới chót trong đối thủ. Đồng thời, lấy ra thời gian vĩnh hằng, một tia vật chất bất hủ thần bí này. Hắn thông qua xa di dẫn đường, tạm thời rời khỏi thế giới động thiên của nghinh khách điện này, đi tới hư không bên ngoài. Không có ai ngăn cản hắn, ở chỗ này bọn họ là tới lui tự nhiên. Vật chất bất hủ rất nhanh đã rơi vào trong tay Lý Thanh trong tương lai. Sau khi thứ này trở về nhân đạo thế giới quần, hắn sẽ thông qua cộng hưởng truyền tống trận truyền tống cho bản thể của Lý Thanh. Dung nhập hủy diệt tâm kiếm, đến lúc đó uy lực của vũ khí trung cực này sẽ thu hoạch được tăng lên to lớn. Thân phận tương lai đưa ra 9 vật chất bất hủ và logic tầng dưới chót, sau đó quay trở về nghinh khách điện. Mặc dù có người chú ý tới hành vi của hắn, nhưng không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của Lý Thanh trong tương lai. Thời gian tiếp theo, thân phận tương lai không ngừng đi lại, thông qua Bạch Long Tử nhận thức không ít người. Đối với toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc cũng có nhận thức nhiều hơn. Các loại truyền thuyết cổ xưa, mối quan hệ giữa các thế lực, đối địch, hữu hảo, hoặc trung lập, đều dần dần có một bản đồ chi tiết trong lòng hắn. Đồng thời, hắn đã lên kế hoạch cho hoạt động phá hoại kế tiếp. Một ngày này, phân thân tương lai của Lý Thanh được gọi đến từ thiện viện của mình để phục vụ cho Tiểu Sa Di. Tiểu Sa Di cung kính nhìn hắn, đại nhân, có gì phân phó sao? Phân thân tương lai khẽ gật đầu, bước tới trước mặt Tiểu Sa Di, đưa tay vỗ nhẹ một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt Tiểu Sa Di liền lâm vào một mảnh mê mang. Dòng lũ chư thiên văn minh đã xâm nhập đến tâm linh của Tiểu Sa Di, triệt để hoàn thành tẩy não cùng tái tạo. Đồng thời, 9 thành lực lượng của phân thân tương lai đã dung nhập vào thế giới tinh thần của Tiểu Sa Di, hóa thành một đạo tinh thần lạc ấn. Hắn muốn lấy Tiểu Sa Di này làm khởi điểm, bắt đầu không ngừng ăn mòn mục tiêu trong vạn Phật lưu ly giới, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Thế giới cường đại đến đâu cũng sẽ bị công phá từ bên trong. Mấy ngày kế tiếp, không có yêu thiêu thân gì nữa, đại hội rất nhanh bắt đầu tổ chức. Thân phận tương lai, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Sa Di độ hóa, ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ màu vàng kim. Họ tiến vào vạn Phật lưu ly giới. Thân phận tương lai đứng trên chiếc thuyền nhỏ màu vàng, ánh mắt nhìn về phía vạn Phật lưu ly giới. Vùng đất này tràn ngập những ngọn núi, mỗi ngọn núi đều là một điểm kết nối của trận pháp. Toàn bộ thế giới này bị bao phủ bởi một trận pháp khổng lồ. Trên mặt đất là những thành phố, vô số người bình thường đang lao động. Nhìn thoáng qua, vẫn là hệ thống luân hồi chuyển sinh giả tạo. Trong bóng tối, ẩn giấu những tia chấp niệm bất diệt, thế giới này đã tồn tại ít nhất hàng chục triệu năm. Có vẻ như lưu ly Phật chủ của vạn Phật lưu ly giới này đã tồn tại hơn chục triệu năm. Nhưng mà, hắn lại không hoàn thành được phương pháp thành đạo của mình, xem ra thiên tư có hạn. Vị lai thân lặng lẽ quan sát, trong lòng hiểu rõ. Rất nhanh, họ đến một ngọn núi thần khổng lồ, giữa sườn núi, một cung điện khổng lồ đã mở cửa. Từng vị Phật Đà, Bồ Tát, La Hán của vạn Phật lưu ly giới đều ở đây chào đón khách. Vô số thiên nữ, kim liên, tường vân bao phủ toàn bộ ngọn núi, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí thế bàng bạc đập vào mặt. Từng chiếc thuyền nhỏ màu vàng óng dừng lại trong tường vân màu vàng bên ngoài cung điện. Từng bóng người dưới sự dẫn dắt của Tiểu Sa Di đi vào trong cung điện. Chỗ ngồi cao thấp nhấp nhô được sắp xếp chỉnh tề, mỗi người căn cứ thân phận khác biệt, vị trí ngồi cũng khác biệt. Vị trí tương lai phân thân ngồi ở phía sau, mặc dù hắn có chiến lược tiên nhân, văn minh nhân đạo sáng tạo ra cũng vô cùng lợi hại, nhưng ở trong mắt vạn Phật lưu ly giới, dường như cũng chỉ có thể kính phục vị trí thấp nhất. Lý Thanh cũng không để ý, lẳng lặng ngồi vào vị trí của mình. Ánh mắt quét qua bốn phía, nhân số xuất hiện trong đại điện ít nhất vượt qua 500 người. Trong đó 7 vị trí xếp ở phía trước nhất, vị trí trung ương là một cái bàn màu vàng, tất cả bàn khác đều là màu đồng xanh. Hắn thấy được Bạch Long Tử và Thôn Phệ Tôn Giả, hai người đều ngồi ở khu vực khác nhau. Rất nhanh tất cả mọi người đã ngồi xuống, chỉ có 7 vị trí phía trước nhất còn chưa tới. Chớp mắt tiếp theo, 7 luồng sáng lấp lánh, khí tức khổng lồ quét ngang toàn trường, tất cả mọi người đều giật thót trong lòng. Thân phận tương lai lặng lẽ quan sát, 7 đạo thân ảnh kia không giống nhau, hoặc tiên hoặc ma, hoặc Phật hoặc thần vân vân. Ngồi ở vị trí chính là một vị hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ vàng. Hòa thượng này cả người tựa như một mảnh lưu ly, đã không có hình người, từ trong ra ngoài đều phảng phất như thủy tinh. Khuôn mặt cũng biến ảo, dường như không có khuôn mặt cụ thể. Người này chính là lưu ly Phật chủ, thủ lĩnh của toàn bộ vạn Phật lưu ly giới. Lý Thanh lặng lẽ quan sát, ở đây có khoảng 18 vị cường giả có thể đạt tới cấp độ thời không thiên đạo. Trong đó 7 vị ngồi ở hàng đầu thực lực cường đại nhất, mỗi một vị đều chiếm cứ một tòa siêu đại thế giới, còn có lấy hàng vạn mà tính lớn, trung, tiểu thế giới. Là quái vật khổng lồ chân chính danh xứng với thực, 11 vị cường giả thời không thiên đạo còn lại, thế lực rõ ràng yếu hơn không chỉ một bậc. 7 thế lực lớn này lần lượt là vạn Phật lưu ly giới, cổ kiếm giới, địa ngục thế giới, vạn khí thần giới, thanh thiên đạo giới, thần quỷ đại giới, thần thoại giới chí cao. Họ đều là đối tượng được đặc biệt chú ý của Lý Thanh trong tương lai. Lưu ly Phật chủ nói, hôm nay, trước tiên ta xin cảm ơn các vị đã đến đây gặp mặt. Bần tăng hết sức vinh hạnh. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, yên lặng nhìn hắn. Lưu ly Phật chủ tiếp tục nói, chúng ta không phải phàm nhân, nếu tất cả mọi người đều đã đến, vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, thả gạch dẫn ngọc. Bây giờ 9 đại chúa tể thời không cao duy hủy bỏ hư không nguyền rủa. Để cho các đại thế giới có thể càng dễ dàng liên hệ. Để cho siêu cấp văn minh thành lập vượt hư không trở thành khả năng. Lại có hư không phong thần chi chiến, trong đó ẩn chứa hung hiểm khó hiểu. Ta và 6 vị đạo hữu đã phái tai mắt đi tới thời không cao duy. Chúng ta đạt được không ít tin tức. Bây giờ 9 đại chúa tể của thời không cao duy đang ứng đối một loại tai nạn sương mù. Tai nạn kia có thể làm mục nát vạn vật, sinh ra sinh vật đáng sợ tương tự như quái vật. Trải qua chúng ta quan sát, loại tai nạn đáng sợ này đã lan đến gần như tất cả thành phố của thời không cao duy. Cửu đại chúa tể thậm chí phong bế thời không cao duy, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Mặc dù chúng ta không biết hư không phong thần này có huyền hư gì, nhưng thời không cao duy đã phái ra quân đội, hơn nữa còn giáng lâm đến trung ương thế giới quân. Ở nơi đó đã dấy lên đại chiến vô biên. Mục tiêu của chúng nhất định là muốn chinh phục toàn bộ hư không, hoàn thành chuyện mà chúng chưa hoàn thành. Một khi 9 đại chúa tể rảnh tay, e rằng tất cả mọi người đều phải chết, cho dù không chết, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở nơi hẻo lánh xa xôi của vũ trụ. Mọi người hẳn đều rất rõ ràng, mấy ngàn vạn năm thời gian quá khứ, có bao nhiêu thế giới bị thời không cao duy bắt được. Ở nơi đó đã dấy lên đại chiến vô biên. Chương 1618, bắt đầu hành động, mục tiêu chư giới. Trở thành lương thực của thế giới cao duy. Nếu hư không đều bị bọn họ chiếm lĩnh, tất cả chúng ta chỉ có thể trở thành nô lệ và đồ ăn của bọn họ. Chúng ta nhất định phải thành lập văn minh vượt vũ trụ trước khi tất cả phát sinh, noi theo con đường thành đạo của 9 chúa tể. Dùng văn minh vượt vũ trụ hư không làm căn cơ, xung kích thời không cao duy, chúng ta mới có thể tiếp nhận vũ trụ bản nguyên của thời không cao duy tẩy lễ. Trải qua 7 thế lực lớn chúng ta thương nghị, chúng ta dự định thành lập Liên minh Phương Bắc. Đoàn kết tất cả tu sĩ thiên nhân cấp trở lên, chinh phục tất cả thế giới của quần thể thế giới Phương Bắc. Lại đem tất cả thế giới hòa làm một thể, biến thành một cái siêu cấp thế giới cùng văn minh. Tất cả quyết định, tương lai đều do nghị hội liên minh quyết định. Thời không thiên đạo cường giả có thể làm nghị trưởng, những cường giả cấp thiên nhân khác làm nghị viên. Tất cả quyết sách đều do nghị hội thương nghị đến quyết định, tương lai chúng ta trùng kích thời không cao duy, xác suất thu được vũ trụ bản nguyên tẩy lễ cũng sẽ cao hơn. Không biết ý của chư vị như thế nào, thân phận tương lai của Lý Thanh vừa nghe xong lời này đã đoán được ý định của bọn họ. Liên hợp một nhóm, đả kích một nhóm, tuyệt sát một nhóm, cuối cùng thành lập một thể chế ổn định, hoàn thành xây dựng văn minh siêu cấp trong thời gian ngắn. Đây đúng là một phương pháp rất tốt, nhưng đối với Lý Thanh mà nói lại vô cùng bất lợi. Ánh mắt bản thể tương lai híp lại, nhanh chóng bắt đầu hành động. Trong tâm linh, tọa độ vị trí tọa độ của toàn bộ quần tiên nhân trong thế giới phương Bắc đã hiện lên trong lòng. Bao gồm tiên nhân trấn thủ thế giới dưới trướng 7 đại thế lực cũng ở trong đó. Muốn liên minh, ta cho các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Bản thể tương lai thần linh của Lý Thanh chợt lóe lên rồi bay về một hướng. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là vạn vật lưu ly giới và thần quỷ đại giới. Phạm vi thế lực của hai đại giới này là liên kết, đã từng thường xuyên bộc phát chiến tranh. Trong đại điện vạn vật lưu ly giới, thanh âm lưu ly Phật chủ chậm rãi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Chư vị, không biết các ngươi đối với đề nghị này thấy thế nào? Ở đây trừ 7 cường giả thời không thiên đạo bọn họ ra, còn có 11 vị tu sĩ ngang cấp. Họ khẽ nhíu mày, cuộc họp lần này, mặc dù họ có dự liệu, trong lòng cũng đang suy nghĩ có nên làm như vậy hay không. Bây giờ lưu ly Phật chủ đưa ra cấu tạo kỹ càng, họ cũng cảm thấy đề nghị này quả thật rất không tệ. Mọi người có thể không động đao binh, lấy được lợi ích lớn nhất. Tương lai, rất nhiều cường giả khái niệm khái quát hình thức ban đầu một khi trùng kích thời không cao duy, thì tương đương với có càng nhiều mồi nhử có thể hấp thụ ánh mắt tồn tại cao duy. Sau khi những cường giả khái niệm khái quát ban đầu này suy nghĩ cặn kẽ, cũng đã đưa ra quyết định. Tôn vệ tôn giả chậm rãi nói, kết minh xong, phân chia địa bàn làm sao bây giờ? Lưu ly Phật chủ nói, rất nhiều thế giới sẽ hòa làm một thể, bất kể là nghị trưởng hay nghị viên đều có thể giữ lại một địa bàn. 18 vị nghị trưởng, cùng chia sẻ một nửa địa bàn. Địa bàn còn lại do rất nhiều nghị viên chia sẻ, đồng thời quản lý luật pháp toàn bộ địa bàn, phải do nghị hội đến quyết định. Hạn mức lớn nhất cam đoan lợi ích cá nhân và quyền lợi toàn thể của tất cả mọi người. Tôn phệ tôn giả nghe vậy khẽ gật đầu, ta đồng ý. 10 vị cường giả khác có khái niệm logic cũng nhao nhao đồng ý. Về phần trên 100 vị cường giả tiên nhân còn lại, liếc mắt nhìn nhau một cái cũng yên lặng gật đầu đồng ý. 18 vị cường giả có khái niệm logic mạnh nhất trong toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc đều đồng ý, họ không đồng ý chính là đứng ở mặt đối lập. Tương lai nếu như bị công kích, đó chính là họ phải chết không thể nghi ngờ. Số lượng của họ quá nhiều, muốn hoàn toàn liên hợp lại căn bản cũng không có khả năng, cuối cùng chỉ có thể bị chia mà ăn. Tất cả tiên nhân đều không phải kẻ ngốc, sau khi nhận ra khả năng này tương lai đều đưa ra lựa chọn. Đồng ý, đồng ý, Lý Thanh tương lai cũng chậm rãi nói. Đồng ý, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đồng ý liên minh thành lập. Trên mặt lưu ly Phật chủ tràn đầy nụ cười, rất tốt, như vậy kế tiếp liền mời mọi người hợp lực đồng tâm, mục tiêu thứ nhất, bình định tất cả thế lực dưới tiên nhân cùng. Vì hoàn thành mục tiêu thứ nhất, mời tất cả thế lực thúc đẩy thế giới của mình, tới gần vạn vật lưu ly giới. Chúng ta muốn xây dựng đại trận vạn giới, dùng lực lượng nghiền nát để phá diệt tất cả kẻ địch. Tất cả mọi người có mặt đều giật mình, trận pháp nghe tên thôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Muốn dùng mấy vạn thế giới trở lên để xây dựng đại trận, uy lực mà loại thế giới này có thể phát huy ra căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chư vị, để tiện cho chúng ta kịp thời truyền đạt mệnh lệnh, phân thân của mọi người đều ở lại chỗ này, tùy thời ứng đối chuyện đột phát. Một khi chúng ta bắt đầu hành động, có lẽ sẽ có địch nhân đột nhiên làm khó dễ. Ở đây rất nhiều cường giả khẽ gật đầu, tiếp theo lưu ly Phật chủ đưa tay điểm một cái. Một đồ án ánh sáng lập thể xuất hiện, trong hư không hắc ám vô tận, từng thế giới sáng lên. Đây là đồ phổ của quần thể thế giới phương Bắc, bên trong lấp lánh thế giới đều là thế lực của liên minh chúng ta. Tất cả thế giới không có chấp động, đều là thế lực không phải liên minh. Xin các vị đánh dấu vị trí của thế giới vào thời điểm thực, từ đó có thể thuận tiện cho chúng ta ứng đối với những chuyện xảy ra. Lý Thanh yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng không ngừng tán thưởng thủ đoạn của Lưu Ly Phật Tổ. Nghiêm mật chính xác, luôn luôn cảnh giác, là một người có thể thành công. Nhưng mà nếu các ngươi hợp thành liên minh, ta cũng không chơi được, liên minh này ta nhất định phá rồi. bản thể của Lý Thanh bỗng nhiên bắt đầu thay đổi. Phân thân cấp bậc trường sinh diễn sinh ra từ trong logic văn minh, tổng cộng phân hóa ra 50 phân thân. Mỗi một đạo phân thân lực lượng đều có thể so sánh tu sĩ kiếp cảnh. Đây cũng là năng lực logic của văn minh ban cho, có thể thông qua logic văn minh rút ra lực lượng của rất nhiều thế giới, chế tạo ra phân thân cần thiết. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng những phân thân này mỗi một cái đều có thể tồn tại vĩnh cửu, một mình đảm đương một phía. Đối mặt mấy trăm thế lực khác nhau, hắn không thể phân thân, chỉ có thể chế tạo số lượng lớn phân thân đi hoàn thành nhiệm vụ châm ngòi. Chế tạo 50 kiếp cảnh phân thân là từ bách đại thế giới cùng quần thể văn minh nhân đạo rút ra lượng lớn tinh khí dự trữ mới hoàn thành, ít nhất cần tốn hao 10 năm thời gian mới có thể khôi phục. Những phân thân này ở trong hư không tìm đúng phương hướng khác nhau, bắt đầu nhanh chóng tiến lên. 18 vị khái niệm cường giả khái niệm ban đầu thế giới là mục tiêu chủ yếu, rất nhiều tiên nhân thế giới khác là mục tiêu thứ yếu. Lúc này Lý Thanh đã vượt qua vô số khoảng cách đến phạm vi thế lực của thần quỷ đại giới và vạn Phật lưu ly giới. Nơi này có 8 thế giới cỡ nhỏ, giằng co ở trong khu vực phạm vi trăm vạn dặm. Trong hư không còn có từng chiếc tàu chiến, đang tuần tra giám thị đối phương lẫn nhau. Lý Thanh tương lai yên lặng đến, ánh mắt dừng trên thuyền trống. Hắn hóa thành vô hình cực nhanh tới gần, một ngày thời gian đã đến trên một chiếc thuyền trong đó. Hắn yên lặng quan sát hào quang phòng hộ của tàu chiến trong chốc lát, rất nhanh đã nhìn thấu bí ẩn của pháp thuật trong đó. Một pháp thuật lưỡng giới hành tẩu đã lóe lên tiến vào trong hạm thuyền. Chương 1619, kiểm soát toàn diện, xuyên thẳng qua thế giới. Bên trong tàu chiến có một thế giới động thiên nhỏ, đường kính chưa đến trăm dặm, có hơn vạn tăng binh và tu sĩ sinh sống. Tuy nhiên, vị lai thân không vào động thiên, mà trực tiếp đến sau lưng người điều khiển tàu chiến. Đây là một vị La Hán cấp bậc trường sinh, đang nhìn chằm chằm về phía thần quỷ đại giới. Hắn hoàn toàn không chú ý đến nguy cơ đã đến từ phía sau lưng. Dòng chảy văn minh chư thiên bùng nổ, xâm nhập vào cơ thể hắn với tốc độ chóng mặt. Những người tu hành khác trong tàu chiến cũng bị hào quang bao phủ. Chỉ trong vài hơi thở, ý thức và quan niệm của họ đã bị cưỡng ép tái tạo. La Hán này tỉnh táo, cung kính nhìn Lý Thanh, tham kiến nhân đạo chi chủ vĩ đại. Lý Thanh vị lai thân nói, tạm thời hãy tuân theo mệnh lệnh của vạn Phật lưu ly giới, chờ đợi mệnh lệnh ta ban cho ngươi. La Hán gật đầu nhẹ, vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh đã rời khỏi nơi này. Mục tiêu của hắn là vô số tàu chiến và những người kiểm soát thực tế của 8 thế giới ở khu vực biên giới này. 8 thế giới này đều là thế giới cỡ nhỏ, cao nhất chỉ có thể dung nạp tu sĩ trường sinh. Trong tương lai Lý Thanh chỉ là một tiểu thử như đao, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. 50 phân thân còn lại của Lý Thanh cũng đang không ngừng tới gần khu vực mục tiêu của các thế lực khác nhau. Một hồi thanh thế to lớn, rồi lại lặng yên không một tiếng động bắt đầu hành động khống chế. 7 thế giới phương Bắc, vượt qua mấy vạn thế giới đang chậm rãi di động. Gần như toàn bộ những thế giới này đều thuộc về các đại thế giới. Mỗi thế giới có ít thì trên trăm thế giới, nhiều thì trên vạn thế giới, trong đó 9 phần 10 đều là thế giới cỡ trung tiểu, nhưng số lượng khổng lồ tạo thành một loại lực hút cực lớn. Trong quần thể thế giới phương Bắc, một số tu sĩ kiếp cảnh và thế lực nhỏ nắm giữ trường sinh rõ ràng đã nhận ra có điều không thích hợp. Rất nhanh đã có người nhìn ra vấn đề, trong lúc nhất thời, sóng ngầm phun trào. Những thế lực nhỏ này cũng bắt đầu liên hệ, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ, đồng minh dựa vào khá gần đang thành lập. Hình như quần thể thế giới phương Bắc sắp loạn thành một nồi cháo. Nhưng mà quần thể thế giới phương Bắc chỉ là đường kính đã có mấy chục vạn năm ánh sáng, đại lượng thế giới muốn tới gần cũng phải tốn hao lượng lớn thời gian. Trong đại điện vạn Phật lưu ly giới, lưu ly Phật chủ nói, chư vị, phạm vi quần thể thế giới phương Bắc quá lớn, chừng trên trăm ức dặm. Tốc độ di chuyển của thế giới cao nhất cũng có thể đạt tới 4-50 vạn dặm mỗi một cái chớp mắt, muốn hội tụ toàn bộ ở một chỗ, ít nhất phải tốn hao mấy chục vạn năm. Chúng ta những người tu hành nếu như không phải có thể mượn dùng các loại thủ đoạn logic xé rách thời không, muốn trong thời gian mười mấy năm mở màn hội nghị đều khó như lên trời. Tiêu độ vũ trụ là vấn đề lớn nhất chúng ta liên hợp. Để giải quyết vấn đề này, ta dốc hết tâm huyết suy nghĩ thật lâu, sáng tạo ra một môn pháp môn đặc thù. Đây là một đạo pháp thuật kỳ lạ. Khi thi triển cần tiêu hao thể lượng của thế giới. Khoảng cách 100 ức dặm, một thế giới siêu lớn muốn hoàn toàn vượt qua, ít nhất cần tiêu hao 30 tiểu thế giới đường kính chừng ngàn dặm. Nếu như là một thế giới cỡ lớn, đại khái phải tiêu hao 10 tiểu thế giới đường kính chừng ngàn dặm. Loại tiêu hao này không thể bảo là không trầm trọng, nhưng nó có thể rút ngắn thời gian di chuyển giữa các thế giới này xuống còn trăm năm. Mỗi một lần ít nhất có thể nhảy vào một ức dặm. Nhưng sau khi nhảy một lần, cần ít nhất một năm thời gian làm lạnh, bởi vì thế giới ở trong quá trình này sẽ chịu không gian dao động ảnh hưởng. liên tục nhảy lên sẽ xuất hiện kết quả thế giới nát bấy. Ta đem pháp môn truyền tống này không ràng buộc truyền tống cho tất cả mọi người. Hy vọng chư vị có thể mau chóng đến nơi đây. Đây chính là cái giá ta phải trả vì chư vị. Vạn Phật Lưu Ly Phật chủ giơ tay điểm một cái, một đạo tin tức pháp môn truyền vào trong lòng tất cả mọi người. Lý Thanh cũng rất hứng thú với tương lai thân, lập tức thu nhận pháp thuật này. Pháp thuật này tên gọi là vũ trụ tê liệt thế giới truyền tống thuật. Lý Thanh dùng tương lai thân nhìn ngọc bản một chút, cũng không khôi phục pháp thuật này lại như cũ. Nói cách khác, môn pháp thuật này không có bất kỳ vặn vẹo, hoàn toàn xuất phát từ nguyên bản. Cẩn thận quan sát một chút, môn pháp thuật này cần thành lập một cái trận pháp siêu cấp khổng lồ, bao trùm toàn bộ quần thể thế giới. Phạm vi thế giới giữa các quần thể thế giới sẽ thu nhỏ lại, thậm chí còn trực tiếp nối liền với nhau. Bằng cách tiêu hao thế giới làm nguồn năng lượng, để tiến hành di chuyển khoảng cách siêu xa vũ trụ. Lý Thanh cẩn thận nhìn, trong lòng bỗng nhiên hơi động. Cái này hoàn toàn có thể tự mình chế tạo động thiên thế giới, dùng để làm nguồn năng lượng thiêu đốt. Không chỉ có hắn, rất nhiều người đều nhìn ra pháp thuật huyền bí này. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Cũng không phải thật sự cần tiêu hao thế giới tự nhiên hoàn toàn, động thiên thế giới cũng có thể. Chỉ cần không ngừng thu thập tinh khí chế tác động thiên là được. Rất nhanh pháp thuật của tòa truyền tống đại trận này liền chảy vào bản thể của tất cả thành viên trong liên minh. Các thế lực lớn cũng bắt đầu có rút lại tiểu thế giới của mình, đợi đến sau khi toàn bộ kết nối đến chủ thế giới, liền bắt đầu tiến hành xuyên qua thế giới. Lúc này, tương lai thân và tất cả phân thân của Lý Thanh bắt đầu xé rách thời không tiến lên. Hắn đã thông qua dịch đạo lấy ra được logic liên quan đến tòa truyền tống trận này, là một loạt phương pháp xé rách thời không được xây dựng theo logic. Lại trải qua ngọc bản phục hồi như cũ, xác định tính hoàn chỉnh của logic. Những logic này hoàn toàn có thể thông qua logic văn minh trong thời gian ngắn mô phỏng ra, tiêu hao lực lượng để hoàn thành truyền tống thời không mang tính chất cá nhân. Lần đầu tiên xé rách thời không, Lý Thanh cảm giác tương lai thân của mình tiến vào một loại phương diện thời không kỳ dị. Cấp bậc này cũng không ổn định, có lượng lớn dao động thời không dị thường đang cọ rửa thân thể của hắn. Loại cọ rửa và cộng hưởng này trực tiếp tác dụng đến mỗi một tế bào trong thân thể, hắn cảm giác mỗi một kết cấu của thân thể tựa hồ đều đang đứt gãy. Giống như cấu thành một nút hóa học, hắn dường như muốn hóa thành vô số bột phấn. Nhân đạo bất bại pháp thể vận chuyển im ắng, dao động trùng kích trong cơ thể nhanh chóng bị áp chế. Qua chừng mấy hơi thở, dưới tình huống lực lượng trong cơ thể gần như tiêu hao hơn phân nửa, tương lai thân của Lý Thanh đã xuất hiện trong một mảnh hư không xa lạ. Trong nháy mắt xuất hiện liền thấy được một mảnh thế giới đang cách xa nhau. Đó là năm tiểu thế giới, phân biệt thuộc về thần thoại giới và thanh thiên đạo giới trí cao. Tương lai thân của Lý Thanh nhanh chóng phân ra phục chế thể, truy đuổi theo những thế giới này. Lúc này, phân thân của Lý Thanh nở hoa khắp nơi, đã tới giao giới của rất nhiều thế lực được tuyển chọn. Thông qua việc liên tục không ngừng tiêu hao tinh khí, nhanh chóng bắt được rất nhiều người khống chế tiểu thế giới, người khống chế hạm đội hư không. Lý Thanh tương lai đứng trong hư không, dịch đạo đang vận chuyển trong tâm linh. Từng tiểu thế giới bị khống chế xuất hiện ở trong đó, rất nhiều thế lực cũng đánh dấu ở trong đó. Khóe miệng hắn hiện lên một tia cười lạnh, ha ha, thành công rồi. Đại khái có một nửa thế lực đều có người bị ta khống chế, tiếp theo chỉ cần ở trước khi bọn họ sử dụng truyền tống trận thế giới dẫn phát đại chiến là được rồi. Chương 1620, xung đột toàn diện, độ hóa khuyết tán. Mặc dù ta không có khống chế toàn bộ, nhưng bây giờ không có thời gian. Nếu trì hoãn thêm nữa, những tiểu thế giới này căn bản không có cơ hội chạm mặt. Ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn khống chế hơn 200 thế giới nhanh chóng xảy ra chiến tranh. Khu giao giới giữa thần quỷ đại giới và vạn Phật lưu ly giới. Tám tiểu thế giới vốn đang quay lưng mà đi, lúc này lại bỗng nhiên dừng lại. Bắt đầu đối mặt mà đi. Trong hư không, rất nhiều tàu chiến vào giờ khắc này cũng phát động công kích lẫn nhau. Từng đạo quang huy đáng sợ từ trên tàu chiến bùng nổ, bắt đầu công kích từ xa lẫn nhau. Có tàu chiến bộc phát logic giống như một mảng sóng gợn, nơi đi qua, tất cả vật chất đều đang phát sinh vặn vẹo. Có tàu chiến bộc phát ra chùm sáng hủy diệt, tất cả vật chất bị đánh trúng đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không nổ tung một đạo lại một đạo trùng kích. Tại chỗ có 4-5 chiếc tàu chiến bị nổ tung trong công kích. Động thiên trong đó cũng điên cuồng sụp đổ, nhấc lên một mảnh lại một mảnh tinh khí to lớn cùng thủy triều trùng kích. Rất nhiều tiểu thế giới điên cuồng gia tốc, hoàn toàn không thèm để ý thế giới tiêu hao. Tám tiểu thế giới trùng trùng điệp điệp va chạm vào nhau, nổ tung ra một mảnh trùng kích khủng bố. Trùng kích cực lớn lan đến tám tiểu thế giới, nơi va chạm có vô số khe hở điên cuồng tràn ngập. Logic của thế giới đều xuất hiện hỗn loạn, trùng kích cực lớn, để địa phương đụng phải biến thành một đống lộn xộn. Tăng binh của vạn vật lưu ly giới, quỷ binh của thần quỷ đại giới nhanh chóng xông vào khu vực va chạm. Trực tiếp triển khai chém giết tàn khốc đánh giáp lá cả. Đây chỉ là một khu vực mà Lý Thanh đang khống chế trong tương lai mà thôi. Hơn 200 thế giới, hơn 100 khu vực đều đang bùng nổ đủ loại va chạm điên cuồng. Đồng thời, từng tin tức thông qua đủ loại phương thức truyền vào trong lòng thủ lĩnh các thế lực. Vạn vật lưu ly giới, đại sảnh hội tụ của vô số cường giả, tất cả mọi người đều biến sắc. Lưu ly Phật chủ cũng là ánh mắt âm trầm nhìn về phía thần quỷ đại giới chi chủ vô thượng thần quỷ vương. Lúc này, vô thượng thần quỷ vương cũng nhíu mày, lưu ly Phật chủ, vì sao người của ngươi lại công kích người của ta? Bây giờ biên giới xảy ra chiến tranh, ta có 4 tiểu thế giới đều bị tập kích. Sắc mặt lưu ly Phật chủ âm trầm, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, tin tức ta nhận được rõ ràng là người của ngươi công kích ta. Cùng lúc đó, rất nhiều tiên nhân ở phía dưới cũng bộc phát cãi vã. Một vị đạo nhân cả người tràn ngập ánh sáng lung linh, đang nhìn một tiên nhân bốn mắt mọc ra bốn con mắt nói. Tư Nhãn Ma Quân, vì sao người của ngươi lại tiến công địa bàn của ta? Tư Nhãn Ma Quân trừng lớn mắt, ha ha, rõ ràng là thế giới lưu quang đạo của ngươi công kích ta. Ngươi còn muốn trả đũa? Lúc này, bọn họ chỉ là một đôi cãi lộn. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cãi vã liên tiếp vang lên. Trong cung điện hơn một nửa cường giả đều bị cuốn vào. Trong đó tất cả cường giả thời không thiên đạo đều không ngoại lệ. Mắt thấy trong cung điện biến thành một mảnh ầm ĩ, thậm chí có mấy người đã dương cung bạt kiếm, nhìn qua lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến. Khóe miệng vị lai thân dâng lên nụ cười lạnh. Thời gian đảo ngược một canh giờ trước, Lý Thanh điều khiển tiểu sa di luôn quanh quẩn bên ngoài cung điện. Tiểu sa di này tên là Tuệ Năng, bề ngoài trông trẻ tuổi, thật ra đã tu hành trăm ngàn năm. Là một tu sĩ nguyên thần hàng thật giá thật. Dưới sự điều khiển của ấn ký tinh thần trong tương lai, Tuệ Năng đã tiếp cận một vị Bồ Tát tỏa trấn ngoại vi. Linh Quang Bồ Tát đang ngồi ngay ngắn trên đài sen màu vàng, ông đang hộ vệ vạn Phật điện, vị trí cũng là một tòa tiết điểm trận pháp. Có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện, ông có thể trong nháy mắt điều động lực lượng trận pháp, bao trùm một khu vực lớn, đem địch nhân trấn sát trong vô hình. Tuệ Năng xa di đến, lập tức kinh động ông. Ánh mắt Linh Quang Bồ Tát hơi rũ xuống, ngươi là người phương nào? Tuệ Năng cung kính nói, đệ tử đó là đệ tử dưới trướng Tầm Không Bồ Tát. Tầm Không sư huynh sao? Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Tuệ Năng ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, nhìn chung quanh, có chút do dự, tựa hồ dám nói liền không dám nói. Trong lòng Linh Quang Bồ Tát hơi động, ánh mắt quét về bốn phía. Xung quanh vạn Phật điện có chừng 108 vị Bồ Tát, 3.000 La Hán trấn thủ, xây dựng ra một tòa trận pháp cường đại. Nhưng giữa hai bên cũng có một chút lợi ích và mâu thuẫn. Nhìn thấy bộ dáng của Tuệ Năng hòa thượng, Linh Quang Bồ Tát theo bản năng cảm giác chuyện này có thể rất quan trọng. Hắn thấp giọng nói, ngươi đến bên cạnh ta. Tuệ Năng hòa thượng nghe vậy gật gật đầu, nhanh chóng bước lên đài sen, đi tới trước mặt Linh Quang Bồ Tát. Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Linh Quang Bồ Tát, hồi bẩm Bồ Tát. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt hắn một dòng lũ tinh thần khủng bố đã xông vào trong đầu Linh Quang Bồ Tát. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, không có một tia ba động, con mắt Linh Quang Bồ Tát trừng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt liền lâm vào mê mang. Trong đầu của hắn đang bộc phát đại chiến nghiêng trời lệch đất. Chư thiên văn minh như nước lũ, đang bao phủ ý thức nguyên thần của hắn. Khóe miệng Tuệ Năng hòa thượng lộ ra nụ cười, xoay người đi về phía tiểu sa di khác. Lúc này ánh mắt Linh Quang Bồ Tát bỗng nhiên lấp lóe, tựa hồ lấy lại được lý trí, nhưng đã biến thành một người khác. Hắn hơi lóe lên, một đạo phân thân từ trong cơ thể hắn đi ra. Sau khi phân thân này đi ra, nhanh chóng rời khỏi vạn Phật điện, đi về phía bầu trời vạn Phật lưu ly giới. Bên dưới, hòa thượng Tuệ Năng mỗi lần tiếp xúc mục tiêu, ấn ký tinh thần của Lý Thanh giấu trong cơ thể hắn sẽ lập tức nhảy vào trong cơ thể đối phương, tái tạo thế giới tinh thần của đối phương, biến thành tín đồ trung thành của mình. Những tiểu sa di này sẽ tiếp xúc với càng nhiều đệ tử Phật môn khác dưới sự khống chế của hắn, La Hán và Bồ Tát. Tinh thần của Lý Thanh trong tương lai sẽ thông qua ấn ký tinh thần lưu lại trong cơ thể bọn họ, không ngừng đạt được lực lượng truyền tống cự ly xa. Tiến hành tẩy não tu sĩ Phật môn và kiếp cảnh xung quanh vạn Phật điện. Chỉ là chưa tới một canh giờ, hắn đã khống chế một mảng lớn tu sĩ Phật môn ở phụ cận nơi này, mà con số này còn đang mở rộng. Hoàn toàn nắm trong tay tất cả khu vực xung quanh tòa cung điện hội nghị vạn Phật điện này. Cùng lúc đó, phân thân của Linh Quang Bồ Tát bị Lý Thanh khống chế lặng lẽ không tiếng động đi tới đại trận phòng ngự bên ngoài vạn Phật lưu ly giới. Hắn lựa chọn một tòa cung điện tên là Linh Phật Điện. Nơi này là một trong 3.000 tiết điểm của đại trận phòng ngự vạn Phật lưu ly giới. Lý Thanh khống chế phân thân của Linh Quang Bồ Tát tiến vào Linh Phật Điện. Thần Phong Bồ Tát trấn giữ ở Linh Phật Điện khẽ nhíu mày nhìn hắn. Linh Quang Bồ Tát, sao ngươi lại đến chỗ ta? Ngươi không phải là hội nghị hộ vệ vạn Phật điện sao? Trên mặt Linh Quang Bồ Tát lộ ra nụ cười khổ. Xảy ra chút chuyện, Phật Tổ bảo ta tới thông báo tất cả Bồ Tát có thiết điểm trận pháp, chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên ta liền phân ra một đạo, phân thân đến đây thông báo cho ngươi. Thần Phong Bồ Tát lập tức sửng sốt, tại sao Phật chủ muốn ngươi đến thông báo, một đạo pháp chỉ là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.